Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, độc sông 10 tầng. Tạm thời không cần phải để ý tới quá nhiều. Trước đánh chết cái này Trích Trận Linh nói sau. Khương Sầm thầm vận công pháp, đan điền chân nguyên theo cánh tay kinh mạch chậm rãi tuôn ra, rót vào thức tỉnh chi kiếm chung. Thức tỉnh chi kiếm mặt ngoài lập tức nổi lên tầng một lưu động vầng sáng. Ngũ hành châu mặt ngoài cũng lóng lánh lấy nhan sắc khác nhau nhàn nhạt vầng sáng. Tầng này vầng sáng trong bình tĩnh liễm, nhìn không ra đến cỡ nào mãnh liệt. Không giống thất tinh kiếm kích phát lúc như vậy hào quang bắn ra bốn phía. Thập phần chói mắt, nhưng là theo Khương Sầm một kiếm đâm ra. Tầng này vầng sáng nội liễm kiếm khí, tại trong nháy mắt bạo phát đi ra, kiếm khí nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sát, một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Khương Sầm chỉ dùng một kiếm, tựu chặt đứt tám chảo quái vật trận linh trong đó một chảo. Tựa hồ cũng không phải rất khó đối phó, Khương Vũ thần sắc buông lỏng, nàng tụ tập một cổ chân hỏa. Hóa thành một đạo mảnh như mũi tên hỏa trụ, đánh về phía tám chảo quái vật. Cái này chi hỏa tiễn đem tám chảo quái vật một trích cự chảo đâm thùng. Sau đó thiêu đốt đoạn chia lìa, bị chém đứt thiêu đốt đoạn hai trích cự chảo, lập tức hóa thành từng sợi ma khí tán loạn ra, mà tám chảo quái vật cũng rốt cục bắt đầu phản kích. Hắn quơ còn lại sáu trích cự chảo, phảng phất sáu kiện phẩm chất cực cao pháp khí, không ngừng đánh về phía Khương Sầm Khương Vũ hai người. Hai người một hồi điên cuồng chém điên cuồng tấn công, dùng đều là mình lực công kích mạnh nhất thần thông, lập tức lại phá hủy vài trích cự chảo. Bất quá, vẫn có cự chảo không ngừng đánh tới, chảo ảnh nặng nề, tựa hồ cũng không giảm bớt. Khương Sầm lấy làm kỳ. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, kết quả lại càng hoảng sợ. Cái này tám chảo quái vật có một kỳ lạ thần thông. Một khi hắn bị chém đứt một chảo, sẽ rất nhanh lại dài ra một trích cự chảo. Hơn nữa hắn ẩn chứa ma khí chấn động, tựa hồ cũng không từng yếu bớt. Ta biết rồi, Khương Sầm nhướng mày, cái này trận linh vậy mà có thể từ chung quanh ma khí chung hấp thụ năng lượng. Liên tục không ngừng bổ sung sinh trưởng bước phát triển mới cự trào. Thì ra là thế, Khương Vũ khẽ gật đầu. Trách không được hắn, tuy nhiên cũng là ngưng đan hậu kỳ tu vi trận linh. Nhưng rõ ràng so sánh với một cửa trận linh khó đối phó hơn. Cái này tám trào quái thú ngoại trừ tám cái cự trào bên ngoài. Còn có một bạch tuộc tựa như hình cầu cái đầu nhỏ. Vậy mà cự chảo chém đứt còn có thể một lần nữa dài ra. Cái kia chỗ hiểm khả năng chính là chỗ này cái đầu. Bất quá, cái này cái đầu trốn ở vài trích cự chảo bên trong. Rất khó ám sát, giúp ta ngăn cản một lát, ta dùng bàn căn phù. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đã có chủ ý. Khương Vũ nghe vậy lập tức không tiếc pháp lực một hồi cuồng oanh lạm tạc. Lại để cho tám chảo quái vật trong lúc nhất thời vô pháp công kích Khương Sầm. Khương Sầm thừa cơ theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả màu xanh ngọc phù. Đây chính là đẳng cấp cao mộc thuộc tính bùa bàn căn phù. Tại Khương Sầm kích phát hạ, lần này phù hóa thành một đạo thanh quang, đánh về phía tám chảo quái vật. Ở giữa không trung, thanh quang lại biến thành cứng cỏi gốc cây già rễ. Đem tám chảo quái vật vài trích cự chảo chăm chú cuốn lấy. Đúng vậy, cái gọi là gốc cây già bàn rễ. Đương nhiên, lần này phù uy lực có hạn, không có khả năng cuốn lấy tám chảo quái vật quá lâu. Tám chảo quái vật một hồi phịch giãy giụa, rễ cây liền gần muốn đứt gãy. Bất quá, chính là chỗ này một trong nháy mắt, Khương Sầm cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm. Vừa chuẩn vừa ngoan vừa nhanh ngay đâm chọc ba kiếm, mỗi một kiếm đều đâm về tám chảo quái vật cái đầu nhỏ thượng. cái này khỏa cái đầu nhỏ lập tức bị tiêu diệt. Khương Sầm vốn tưởng rằng cái này trích trận linh như vậy bị đánh chết. Nhưng không nghĩ tới, miệng vết thương kia tại toát ra một mảnh bốc lên ma khí về sau. Vậy mà lại dài ra một khỏa giống như đúc đầu, như vậy đều giết không chết. Khương Sầm nhướng mày, mà lúc này, một hồi bis bis, nóng nảy bạo vang lên. Bàn căn phù biến thành gốc cây già rễ, bị tám chảo quái vật xé nát, cắt thành mấy chục đoạn. Những này đứt gãy rễ cây, tán loạn thành điểm một chút thanh quang, theo gió mà tán, một quả giá trị xa xỉ bàn căn phù. Cứ như vậy bị triệt để hủy diệt. Khương Sầm một hồi đau lòng. Đây chính là cổ gia trưởng lão tự mình luyện chế đẳng cấp cao bùa. Loại này phẩm chất bùa, hắn cũng chỉ có 3 miếng mà thôi. Bình thường ngưng đan kỳ tu sĩ, khó có thể dẫy bàn căn phù trói buộc. Mà trích tám chảo trận linh thực lực, nên vậy xen vào giống nhau ngưng đan hậu kỳ tu sĩ cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ trong lúc đó. Khương Sầm nhíu mày nói ra, cái này trận linh căn bản không phải thật thể thân thể, cho nên không có chỗ hiểm. Trừ phi chặt đứt trận linh cùng chung quanh ma khí chính là liên lạc. Nếu không hắn sẽ liên tục không ngừng sống lại thân thể. Ta có biện pháp. Khương Vũ trong lúc nói chuyện, đột nhiên tại trong ngọn lửa biến hóa nhanh chóng, hóa thành chu tước thân. Sau đó, hắn mở ra cực lớn cánh, đem trọn cái tám chảo quái vật bao phủ lại. Ta có thể dùng đan hỏa hình thành một cái ánh lửa vòng, đem trong vòng bên ngoài ma khí ngăn cách ra. Bất quá, dùng đan hỏa phải đem hết toàn lực. Cái này trích trận linh cũng chỉ có thể giao cho ngươi tới chém giết. Khương Sầm nghe được Khương Vũ thuyết pháp, nhẹ gật đầu. Tốt, chỉ cần hắn không thể một mực sống lại, tựu không đủ gây sợ. Sau đó, Chu Tước nhổ ra một quả hồng đỏ thẫm viên châu. Viên châu trung chiếu ra một mảnh hồng quang, đem bạch tuộc chung quanh bao phủ lại. Giữa hồng quang, những kia ma khí quả nhiên đều đã bị bài xích, vô pháp tới gần. Khương Sầm tác chính là toàn lực thi triển thức tỉnh chi kiếm. Một kiếm chém ra. Mỗi một kiếm, hắn đều có thể chặt đứt tám chảo trận linh bộ phận thân thể. Một trích cự chảo, hoặc là bên đầu. Hơn 10 kiếm hậu, cái này trận linh rốt cục triệt để tán loạn. Không được nguyên hình, Khương Sầm đối với những kia tán loạn ma khí lại là một hồi điên cuồng chém. Bảo đảm chúng không thể một lần nữa tụ tập thành trận linh. Mà lúc này, một loại mặt trên thạch bích, rốt cục dần dần hiện ra một tòa truyền tống ma quang môn. Tốt rồi, Khương Sầm đại hỉ, Chu Tước lập tức thu hồi yêu đan, lại đang ánh lửa lóe lên trung biến thành Khương Vũ. Khương Vũ sắc mặt tái nhợt, thở nặng hô hô khí, tựa hồ chân nguyên tiêu hao không ít. Làm sao ngươi dạng? Khương Sầm ân cần hỏi han. Không có gì trở ngại, Khương Vũ nói ra. Ta chưa tiến giai kim đan, yêu đan cũng là vừa vặn thành hình, cưỡng ép vận dụng có chút miễn cưỡng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được khôi phục. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cửa ải này quả nhiên độ khó rất lớn, hơn nữa thật sự chỉ có một tòa cổng truyền tống. Kế tiếp ta muốn một mình xông cửa, ngươi ra đi nghỉ ngơi điều chỉnh a. Khương Vũ lo lắng nói, đây chỉ là tầng thứ 9 trạm kiểm soát, kế tiếp còn có tầng thứ 10, tầng thứ 11 hai tầng cửa ải khó, ngươi muốn một mình xông qua hai quan, mới có thể tiến nhập tầng thứ 12, cầm bắt được tàn kiếm mảnh nhỏ. Ta lo lắng, kế tiếp hai tầng rất khó khăn. Ngươi một cây chẳng chống vững nhà, vạn nhất thật sự rất khó khăn. Không cần phải miễn cưỡng, có lẽ còn có những biện pháp khác. Yên tâm, Khương Sầm mỉm cười, ta tự có chừng mực, không biết cậy mạnh. Hơn nữa, thiên tuyển chi tháp phải là nhằm vào ngưng đan kỳ tu sĩ bố trí. Cửa ải này đã đến cực hạn, chỉ sợ sẽ không lại gia tăng khó khăn. Nói xong, tại Khương Vũ nhìn soi mói, Khương Sầm cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, hướng truyền tống ma quang môn đi đến. Đợi một chút, Khương Vũ bỗng nhiên nói ra. Khương Vũ lấy ra nhập tháp lệnh, giao cho Khương Sầm, một quả nhập tháp lệnh, chỉ có thể dùng một lần. Khương Vũ nói ra, nhưng là, cũng không phải nói mỗi người chỉ có thể dùng một lần. Ngươi mang theo ta nhập tháp lệnh, đến rất cao tầng, có thể mở ra trong đó một chiếc hộp báu, nhìn xem trong đó có bảo vật gì, có lẽ đối với ngươi kế tiếp hai quan, có chỗ trợ giúp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.